chỉ yêu mình anh Na khẩu trùng. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nhi đã quay về. Tịnh Tề không chịu ở trong bệnh viện thêm dù chỉ một ngày. Cả ngày cứ giày vò giáo sư Thành để anh xuất viện. Cơ thể anh vẫn còn rất yếu. Giáo sư Thành tất nhiên không thể đồng ý với yêu cầu xuất viện của anh được. Ngược lại, sau khi cho anh khám tổng quát toàn bộ cơ thể, liền đề nghị anh hãy nhanh chóng phẫu thuật chân. Bởi hiện giờ tình trạng của anh đã không thể trì hoãn thêm được nữa. Một điều nữa là, sự trở về của Ninh Nhi khiến tâm tình của Tịnh Tề rất tốt. Và đây có lẽ là thời điểm khá thích hợp để phẫu thuật. Mẹ Cảnh và Ninh Nhi đau lòng Tịnh Tề chịu đựng nhiều đau đớn, cũng chung tay khuyên nhủ anh nhanh chóng phẫu thuật. Vì hai người mà anh yêu thương nhất. Cuối cùng Tịnh Tề đã bước vào phòng mổ. Giáo sư Thành đích thân mổ chính. Cắt bỏ vị trí xương bị bệnh của Tịnh Tề. Bởi vì mỗi ngày phải đổi thuốc, không thể khâu miệng vết thương lại. Tịnh Tề chỉ có thể nằm trên giường, yên tĩnh đợi kết quả hồi phục sau phẫu thuật. Trong một năm trải qua hai lần phẫu thuật chân trái, dù cho Tịnh Tề có kiên cường đến đâu, cơ thể cũng có chút không chịu đựng nổi. Thực tế, sau ca phẫu thuật, ngoài việc nằm trên giường, anh cũng không có sức lực để làm những chuyện khác. Ninh Nhi liên tục xin nghỉ phép ở công ty, mỗi ngày vào bệnh viện thăm anh. Mẹ Cảnh mỗi ngày hầm rất nhiều thuốc bổ đem đến bệnh viện. Tịnh Tề vốn không có khẩu vị, nhưng mà anh đau lòng cho Ninh Nhi vất vả mấy ngày qua, liền đề nghị rằng anh ăn một miếng, Ninh Nhi cũng phải giúp anh ăn một miếng. Ninh Nhi ngốc nghếch trúng kế, vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho Tịnh Tề, cô cũng làm theo mà ăn một lượng lớn thức ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng. Không bao lâu sau, Tịnh Tề thỏa mãn nhìn Ninh Nhi mập tròn lên một vòng. Đồng thời gương mặt trắng bệch của anh cũng hồi phục chút huyết sắc. Ninh Nhi oa oa kêu gào phải giảm béo. Tịnh Tề trìu mến ôm cô vào lồng ngực, nhỏ giọng nói, anh chính là muốn nói với em, dù cho là nằm trên giường bệnh, anh cũng có cách chăm sóc cho em mập mạp. Ninh Nhi giả vờ muốn dùng nắm đấm nhỏ đánh anh, nhưng trong lòng lại ngọt lịm. Tin vui cứ lần lượt đến. Trải qua một tháng theo dõi, bên chân bị bệnh của Tịnh Tề không tái phát. Giáo sư Thành tuyên bố, chỉ cần dưỡng miệng vết thương tốt là Tịnh Tề có thể xuất viện. Buổi sáng hôm nay, Tịnh Tề và Ninh Nhi thân thiết chen chúc ngồi cùng ăn một chén hoành thánh nhỏ. Ăn xong bữa sáng này, Tịnh Tề đã có thể xuất viện về nhà. Lư Trung Dương và Tiểu Húc sánh vai đi vào phòng bệnh. Tiểu Húc nói, thủ tục xuất viện đều đã làm xong. Ăn cơm xong rồi thì chúng ta sẽ cùng quay về nhà Tịnh Tề. Các cậu ăn ít một chút. Bác gái đã chuẩn bị thức ăn ngon ở nhà chờ chúng ta đấy. Thật sao? Vậy tôi không ăn nữa đâu. Ninh Nhi vội để đũa xuống, cười nói. Tịnh Tề buồn cười nhìn bảo bối, dùng thìa múc một miếng hoành thánh đến bên miệng cô. Đồ ngốc nhỏ, đồ ăn ngon thì cũng đến trưa mới ăn được. Ăn chút hoành thánh nữa đi. Nếu không chút nữa đói bụng thì phải làm sao? Lư Trung Dương kéo tay Tiểu Húc, làm ra vẻ phải đi, cười nói, các cậu còn buồn nôn như vậy nữa. Chúng tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà trơ mặt ra ở trong phòng bệnh thêm nữa. Tịnh Tề chỉ một cái bát hoành thánh khác nằm trên bàn, nói, các cậu cũng buồn nôn một chút. Chúng ta không phải huề nhau sao? Lư Trung Dương nói, vẫn là cậu ăn nhiều một chút đi. Gầy như vậy, đợi đến lúc công ty chúng ta không còn gì ăn, liền lấy cậu làm xào che đem đi bán. Ninh Nhi lúc này mới biết Lư Trung Dương đã là ông chủ, vội nói chúc mừng với cậu. Lư Trung Dương nói, đừng chỉ chúc mừng tôi, Tịnh Tề của cậu cũng là cổ đông đấy. Làm gì có, Tịnh Tề vội nói, tôi chỉ là làm công cho cậu thôi. Đã như vậy còn lạc hậu thua kém, phần lớn thời gian đều nằm viện. Biết là lạc hậu thua kém thì phải nhanh chóng khỏe lại. Tôi sẽ đưa cho cậu cổ phiếu kỹ thuật. Toàn bộ kỹ thuật của công ty đều dựa vào cậu. Nhưng cậu cũng đừng nghĩ sẽ rớt lại phía sau. Tịnh Tề cảm kích nhìn bạn tốt, khí phách bỗng dưng trỗi dậy, nói, tốt lắm, ngày mai tôi sẽ đi làm. Hào khí đốn sinh hao chi đan sân, khí phách, hào khí đột nhiên xuất hiện. sống lại. Không được, Ninh Nhi nói to. Tuy cô không hiểu hai người đàn ông này nói cái gì lắm, nhưng ngày mai Tịnh Tề bất kể như thế nào cũng tuyệt đối không thể đi làm. Thân thể anh còn chưa khỏe hẳn đâu. Yên tâm, tôi sẽ không để cho bọn họ liều lĩnh đâu. Tiểu Húc nói, Tịnh Tề vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày cho tốt trước khi đi làm đi. Tiện thể tiếp đãi Ninh Nhi nữa. Dứt lời, con người hướng về phía Ninh Nhi chớp mắt vài cái. Lư Trung Dương đi lấy nạng. Tinh Tề chống nạng đứng lên. Suy cho cùng cũng là mới khỏi bệnh nặng. Chân Tịnh Tề vẫn còn không có lực. Mới vừa đứng lên, chân liền mềm nhũn, thiếu điều ngã xuống. Tâm trạng thoải mái của Ninh Nhi như bị bóng đen phủ lên. Tịnh Tề của cô, không biết bao giờ mới có thể hồi phục khỏe mạnh hoàn toàn. Tịnh Tề vội vàng đứng thẳng người, cười giữ chặt tay Ninh Nhi, an ủi cô nói, bảo bối đừng đau buồn. Giáo sư Thành nói sau khi xuất viện sẽ phối hợp châm cứu trị liệu cho anh. Kiên trì thêm chút nữa, chân của anh có thể khỏe mạnh như trước thôi. Ninh Nhi gật gật đầu, Tịnh Tề luôn như vậy, người đau đớn nhất là anh, mà anh lại luôn an ủi người khác. Ninh Nhi cúi đầu nói, anh biết là phải kiên trì thì tốt rồi, nhất định phải tiếp nhận trị liệu đúng hạn, không được chơi xấu đấy. Tịnh Tề mỉm cười, không nghĩ ngợi gì nói ngay, tuân lệnh thưa phu nhân. Tiểu Húc và Lư Trung Dương cười vang thành tiếng. Tịnh Tề và Ninh Nhi đều đỏ mặt. Lư Trung Dương cười nói, đi thôi, về nhà nào. Cách chương.